Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, tiến vào Đại Lương Châu. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Long bắt đầu sai người bắt tay vào làm xử trí thiên cấp thành hết thảy việc vặt. Tại ngày thứ ba thời gian Phi Vũ mang theo đại đội nhân mã trở về. Những người này mỗi người mặt mũi tràn đầy vui sướng, xem bộ dáng là đại hoạch toàn thắng. Hơn nữa Bắc Mạc rất lớn, nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Hẳn là Bắc Mạc thành trì đều đầu hàng, bằng không thì tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Dựa theo cảnh giới của bọn hắn, tựu là chuyển một vòng đều cần mấy tháng thời gian. Cái loại này tiểu thành trì, Lâm Long hoàn toàn không để trong lòng. Chỉ cần bọn hắn đáp ứng đầu hàng, hàng năm tiến cung cấp bảo vật pháp lực thạch là được rồi. Cái này cùng cổ đại hoàng đế đánh rớt xuống Tây Vực không sai biệt lắm. Không cần phải xen vào bọn hắn, chỉ cần bọn hắn thần phục, hàng năm tiến cung cấp vật phẩm là được rồi. Bằng không thì to như vậy cái Tử Tiêu Minh nơi nào đến pháp lực thạch những cái kia. Minh chủ, may mắn không làm nhục mệnh. Bắc Mạc thành trì đã hoàn toàn thu phục. Phi Vũ đi vào Lâm Long trước người, mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn xem Lâm Long. Ừ, hiện tại Tử Tiêu Minh liền từ ngươi quản lý. Ta muốn đi Đại Lương Châu, nửa năm sau trở về. Đến lúc đó thế tất một lần hành động diệt trừ Tô gia. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó khai báo Phi Vũ chú ý hạng mục công việc tự hướng Đại Lương Châu bay đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, theo Bắc Mạc đến Đại Lương Châu chỉ cần 2 giờ. Hiện tại Lâm Long, tại Đại Lương Châu cũng coi như thượng là cường giả. Tuy nhiên cảnh giới chỉ có siêu thiên sư 30 trọng. Nhưng thực lực có thể cùng siêu thiên sư 55 trọng xính đẹp. Thậm chí là 56 trọng. Đại Lương Châu rất lớn, so Bắc Mạc suốt lớn gấp đôi. Hơn nữa tiến vào Đại Lương Châu thổ địa có thể cảm nhận được nồng đậm pháp lực. Cùng Bắc Mạc so sánh với Bắc Mạc thật là một cái cằn cỗi chi địa. Đại Lương Châu cùng Bắc Mạc một giống như có một tòa rất lớn thành trì, tên là Lương Châu Thành. Chung quanh còn có rất nhiều tiểu thành trì. Lương Châu Thành có 10 thế lực lớn, tọa lạc tại Lương Châu Thành thập phương. Lương Châu Thành tựu là cả bí cảnh sở hữu tất cả người xấu căn cứ. Có thể nói thập phần hỗn loạn, một chút cảnh giới thấp thậm chí không dám vào thành, dám vào thành ít nhất cũng là siêu thiên sư 30 trọng cao thủ. Đi vào Lương Châu Thành, tại đây không có hộ vệ đội, cửa thành cả ngày mở ra, mặc kệ ban ngày hay là đêm tối, tại Lương Châu Thành có một câu. Đem làm Lương Châu cửa thành đóng cửa ngày, tựu là Lương Châu thành bị thống nhất thời điểm. Tại Lương Châu thành đều là loại người hung ác, muốn thống nhất quả thực so với lên trời còn khó hơn. Lâm Long tiến vào Lương Châu thành, còn đi không bao xa khoảng cách tựu gặp được 10 cái hung thần ác sát đại hán. Mỗi người đều là siêu thiên sư 40 trọng tồn tại. Xem những người này bộ dạng đã biết rõ. Trên hai tay nhất định dính đầy máu tươi. Hắn một người trong mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lâm Long nói. Tiểu tử, giao ra trên người của ngươi pháp lực thạch. Ta khả dĩ tha cho ngươi khỏi chết. Đại ca, cùng hắn nói nhảm cái gì? Trực tiếp giết chết hắn được. Lúc này, 10 tên đại hán chung trong đó một gã mở miệng nói. Giờ phút này Lâm Long bọn người ngay tại rộng lớn trên đường phố. Người chung quanh đối với đây hết thảy làm như không thấy. Thậm chí không có nhiều liếc mắt nhìn. Thật giống như đã nhìn quen loại sự tình này một giống như. Bọn hắn có chỉ là lạnh lùng. Thậm chí là thị huyết. Không thể không nói. Lương Châu Thành thật sự rất hỗn loạn. Các ngươi muốn của ta pháp lực thạch. Được ăn. Nói cho ta biết, tại Lương Châu Thành như thế nào mới có thể rất nhanh nổi danh. Lâm Long không có vội vã ra tay, mà là nhìn xem mọi người hỏi. Hắn muốn tại Lương Châu Thành tổ kiến thế lực. Chuyện thứ nhất tựu là tạo thế. chỉ có tạo khởi thế, đến lúc đó được nhiều người ủng hộ, rất nhiều người đều gia nhập. Tạo thế thủ đoạn hữu hiệu nhất tự là nổi danh, danh nhân hiệu ứng lâm long trong nội tâm thế nhưng mà thập phần tinh tường. Cái gì? Người tới Lương Châu Thành sẽ không phải là vì nổi danh à? Được, ất tiểu tử, đi mãnh thú chi tranh giành a hát ở đâu có thể cho ngươi một lần hành động thành danh. Điều kiện tiên quyết là ngươi được có được thực lực cường đại. Thế nhưng mà ngươi có sao? Nói tới chỗ này, 10 người đối mặt cười cười, nhào nhào khinh thường nhìn xem Lâm Long, trong ánh mắt cũng lóe ra thị huyết. Đại ca, đừng nói nhảm rồi, ta không quen nhìn tiểu tử này, tự nhiên lớn lên so lão tử suốt, giết chết hắn a, đi, đặc biệt mẹ nó, tiểu tử, ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi trường so với ta đám bọn họ suốt. Các huynh đệ, cho hắn một thống khoái. Lão đại nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, trực tiếp quyết định Lâm Long sinh tử. Thật giống như hắn có thể chúa tể hết thảy. 9 cái tiểu đệ tuân lệnh, trực tiếp thi triển chính mình pháp thuật, nhào nhào oanh hướng Lâm Long. Người chung quanh đều rất xa né tránh, mà Lâm Long tắc thì là có chút mộng bức. Lớn lên suốt cũng có sai, trách không được chính mình vừa tiến đến đã bị đám người kia nhìn chằm chằm vào. Bất quá một bầy kiến hôi mà thôi, Lâm Long hoàn toàn không có để vào mắt. Lúc này hắn tự lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, xem những người này có thể chơi ra cái gì thủ đoạn đến. Hắn tự là đứng đấy cái đám người kia đánh, đám người kia cũng tổn thương hắn không được mảy may. Bất quá hắn đối với lão đại nói mãnh thú chi tranh giành rất dám hứng thú. Nghe cũng biết là một cái lại để cho người nhiệt huyết sôi trào địa phương. Liền bọn họ cũng đều biết. Cái kia nói rõ cái chỗ này nhất định rất nổi danh. Sau một khắc, oanh, 9 người công kích đánh trúng Lâm Long. Năng lượng cường đại tàn sát bừa bãi. Người chung quanh tuy nhiên xa xa tránh đi, hay là nhận lấy ảnh hưởng đến. Bất quá bọn hắn gần kề vung tay lên liền không có việc gì. Có thể tới Lương Châu Thành, cũng không phải kẻ yếu, đều có chính mình bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn, bằng không thì còn không đợi đến Lương Châu Thành, đã bị Cừu gia giết chết. Có thể nói Lương Châu Thành pháp sư đều là cùng cảnh giới bên trong đích người nổi bật. Hừ, tiểu tử này có lẽ chết đi à? Các huynh đệ, xem hắn trên người có không gian giới chỉ. Tốt, 9 tên tiểu đệ nhẹ gật đầu. Có thể không chờ bọn họ xem xét, bọn hắn tự trợn tròn mắt, chỉ thấy Lâm Long lẳng lặng đứng ở bên trong, sắc mặt mang theo tiếu ý, cả người không có một chút việc. Điều này sao có thể? Lúc này 9 người tự chấn kinh rồi. Tiểu tử này rõ ràng không có việc gì, cái này lại để cho bọn hắn cảm giác không thể tin. Thấy mình tiểu đệ sửng sốt, lão đại xem xét, phảng phất kỳ lạ một giống như, làm sao có thể hội một chút việc không có. Tiểu tử này chỉ là một gã siêu thiên sư 30 trọng rác rưởi a hát, tại sao có thể như vậy? Ha ha, các ngươi đem các ngươi trên người sở hữu tất cả thứ đáng giá đều lấy ra. Ta khả dĩ tha các ngươi một mạng, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 giây đồng hồ thời gian. Lâm Long cười nhạt một tiếng, có thể 10 người cảm thấy không khí phảng phất cứng lại. Tại một khắc này, bọn hắn phảng phất Lâm Long tự là không thể chiến thắng chiến thần. Nhưng nghĩ đến Lâm Long chỉ là siêu thiên sư 30 trọng rác rưởi, bọn hắn liền cưỡng chế nội tâm rung động. Ngay ngắn hướng phóng tới Lâm Long, một gã siêu thiên sư 30 trọng rác rưởi, bọn hắn 10 người liên hợp lại cũng không tin đánh không lại. Gian ngoan mất linh, đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không biết quý trọng, vậy thì không thể trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nói tới chỗ này, Lâm Long hai tay vung lên, tay trái đào mộc kiếm, tay phải kim tiền kiếm. Đại đạo kiếm pháp đệ tam thức sử xuất, hai đạo kiếm lập tức hướng 10 người, tốc độ rất nhanh, lại để cho 10 người đều phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị đại thiết cát, sao cát, thành mảnh vỡ, ngay sau đó hóa thành sương mù tiêu tán ở không gian. Gần kề một kích tựu tiêu diệt 10 tên siêu thiên sư 40 trọng cao thủ. Giờ khắc này, người chung quanh đều mặt mũi tràn đầy cực nóng nhìn xem Lâm Long. Có mấy cái động tác nhanh đến thậm chí mặt mũi tràn đầy kích động nói. Tiểu huynh đệ, gia nhập ta Tô gia sao? Ta Tô gia chính là Lương Châu Thành 10 thế lực lớn một trong. Có Tô gia che chở. Như hôm nay chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không tại phát sinh ở trên người của ngươi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.